Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 147, hoa đào sao? Góc truyện audio.com. Chấm, hoa đào, số đào hoa, a cẩu, miệng cậu muốn ăn đập quá. Dữ tử, cậu bươn trải trong ngành giải trí lâu như vậy, tam quan vẫn chưa bề. Nhìn là biết công lao của Phó Thiên Xanh. Cẩu Vũ nói, liếc nhìn Trình Cẩm Chi, đặt tay lên vai Trình Cẩm Chi. Cẩm Chi thì khác, nghẹn một bụng âm u, không có chỗ cắn. Trình Cẩm Chi nghiêng đầu, cắn tay Cẩu Vũ. Cẩu Vũ phản ứng nhanh, vội vã rút tay lại. Thấy không, được rồi, Hạ Dữ vội làm người hòa giải. Hai cậu cộng lại cũng gần 60 tuổi, đừng trẻ con như thế. Đặc biệt là cậu, đừng chọc Cẩm Chi. Hạ Dữ nói Cẩu Vũ mấy câu, lại kéo Trình Cẩm Chi sang. Cẩm Chi, thủ vọng vẫn chưa quay xong sao? Chưa, còn thiếu mấy cảnh, Trình Cẩm Chi nói, trước Tết sẽ quay xong. Vậy là tốt rồi, quay xong cũng là một sự kiện. Không nói nữa, tụi mình uống đi. Cẩu Vũ rót rượu đầy ly cho Trình Cẩm Chi và Hạ Dữ. Uống đến 2-3 giờ sáng, người nhà cũng đến nhận người. Trình Cẩm Chi say bí tỉ nhìn Thiên Hậu khiêng Cẩu Vũ đi. Không bao lâu Phó Thiên Xanh cũng đến. Phó Thiên Xanh họp ở vùng khác, gấp gáp trở về, không ngờ là gấp gáp về thật. So với Thiên Hậu, Phó Thiên Xanh dịu dàng hơn. Cô ôm Hạ Dữ, đút nước cho Hạ Dữ. Lúc đi, còn đắp một cái khăn nóng lên trán Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi vuốt khăn nóng, lại ngồi trên thảm, mới vừa rồi còn rất ồn ào. Đặc biệt là Cẩu Vũ. Cẩu Vũ nói lảm nhảm, cũng không biết đang nói gì. Dù sao cũng rất ồn ào. Hiện giờ đột nhiên yên lặng. Trình Cẩm Chi không quen lắm. Nàng vuốt vuốt cánh tay mình, lấy áo khoác khoác lên người. Khi bước ra ban công, nàng thấy xe của Phó Thiên Xanh. Phó Thiên Xanh đi lại bất tiện. Phụ tá của cô phụ một tay, mới bế Hạ Dữ vào xe được. Ban công hơi lạnh, thoáng cái Trình Cẩm Chi đã tỉnh táo lại. Nàng ôm cánh tay mình, nhìn Phó Thiên Xanh và Hạ Dữ. Hạ Dữ khá ngoan, uống rượu xong cũng không quậy, chỉ hơi nũng nịu với Phó Thiên Xanh, chân hơi đạp đá lung tung. Phó Thiên Xanh khá kiên nhẫn, cô cúi người nói gì đó vào tai Hạ Dữ. Hạ Dữ không lộn xộn nữa. Phó Thiên San hôn đôi má Hạ Dữ một cái. Chẳng bao lâu, cửa được đóng lại, xe cũng chạy đi, biệt thự càng yên tĩnh hơn. Trình Cẩm Chi hít vài hơi không khí lạnh, vuốt vuốt cánh tay mình. Kỳ lạ, sao lại yên lặng như vậy? Đã nói không say không về, nhưng mỗi người đều được người nhà đưa về. Lần sau không bao giờ tin hai người đó nữa. Về phòng ngủ, Trình Cẩm Chi lại ngồi trên thảm. Yên lặng như vậy, tỉnh còn không bằng say. Trình Cẩm Chi lại bưng ly rượu lên. Lúc tỉnh lại, Trình Cẩm Chi còn thấy hơi lạ. Theo lý thuyết, uống rượu cả đêm, đầu óc sẽ phải rất choáng. Lẽ nào tửu lượng trở nên tốt hơn? Trình Cẩm Chi vốn định chở mình ngủ tiếp. Chẳng qua, Trình Cẩm Chi sờ sờ cánh tay mình, lại sờ soạng cơ thể mình. Trần trụi, Trình Cẩm Chi che ngực mình. Ngồi dậy, gì vậy chứ, dậy rồi. Lúc này, Dung Tự bước vào, mái tóc dài của Dung Tự xõa trên vai, cầm hai ly nước trong tay, đặt một ly nước lên bàn bên cạnh Trình Cẩm Chi. Dung Tự mặc áo choàng tắm, hình như mới tắm xong, cầm một ly thủy tinh trong suốt, có vẻ như các ngón tay rất trắng và mảnh mai. Cô nâng cổ tay lên, nhấp một miếng nước, nhìn cổ họng Dung Tự nuốt. Trình Cẩm Chi thấy đôi chân mềm nhũn, tay Trình Cẩm Chi mò vào trong chăn. Không thể nào, Dung Tự có vẻ rất bình tĩnh. Cô đi về phía bàn làm việc, không ngồi xuống chỉ đứng đó. Trên bàn còn có một cái máy tính xách tay. Dung Tự đặt một tay lên bàn phím, không biết đang gõ gì. Sau đó nhanh chóng đóng máy tính lại. Dung Tự, em tự tiện xông vào nhà dân, lại còn đem chị, vẫn không thoải mái sao? Dung Tự bước đến, giọng nói rất dịu dàng. Em vào bằng cách nào? Dung Tự không nói chuyện, lấy điện thoại của mình ra. Cô mở lịch sử cuộc gọi ra. Chị gọi điện thoại cho em. Trình Cẩm Chi vò mái tóc dài rối bời của mình. Nàng vội lấy điện thoại của mình, nhìn thử, quả nhiên là nàng gọi điện thoại cho Dung Tự. Hơn nữa kéo dài đến 40 phút. ký ức vụn vặt, nằm rải rác trong đầu Trình Cẩm Chi. Dung Tự còn chưa xuống xe, nàng đã túm Dung Tự vào nhà. Nàng cắn cổ Dung Tự, làm ngay trên cầu thang. Trình Cẩm Chi lắc đầu, lại nhớ đến hai người triền miên trong bồn tắm. Từ bồn tắm đến cái thảm trong phòng ngủ, Trình Cẩm Chi liếc thảm một cái. Quả nhiên cái thảm đã bị vứt đi. Bình tĩnh bình tĩnh, à, Trình Cẩm Chi nhanh chóng thể hiện sự bình tĩnh. Sao em còn ở đây? Em làm cơm chưa? Chỉ ăn một chút, ừ, Dung Tự cầm túi máy tính. Đặt quần áo đã gấp lên giường của Trình Cẩm Chi. Em đi họp, có chuyện gì thì gọi cho em. Ừ, khi Dung Tự vừa đi, Trình Cẩm Chi xóa số điện thoại của Dung Tự ngay lập tức. Trình Cẩm Chi che kín đầu của mình, nói chuyện 40 phút. Nàng đã nói gì với Dung Tự? Hôm nay đêm 30, dục cầu bất mãn, quá bực mình, không ngờ lại gọi điện thoại cầu hoan với người yêu cũ. Lên xe, DC ngồi ở vị trí kế tài xế quay đầu lại. Tiếp tục đi, Trình Cẩm Chi nói, hiện DC đang nói về sắp xếp lịch trình. Sếp, lúc xuống xe sếp có muốn choàng một cái khăn quàng cổ không? DC thiện chí nhắc nhở. Trình Cẩm Chi sờ sờ cổ của mình. Trừng DC, đọc sắp xếp của anh. Vâng, DC trả lời khá vui vẻ. Anh vui gì? Trình Cẩm Chi giận không chỗ xả. Đâu có vui, giọng nói của DC hơi lên giọng. Thiếu chút nữa đã bật cười. Tôi thấy anh cười. Trình Cẩm Chi giận cá chém thớt. Đâu có, sếp là sếp của tôi. Tôi muốn giữ nụ cười đúng mực với sếp. DC nói xong, cạch một tiếng. Trình Cẩm Chi chụp ảnh hắn, nguyên ngày hôm nay, giữ nụ cười này, không cười, là không tôn trọng tôi. Không tôn trọng tôi, ừm, hình như tôi chưa phát thưởng cuối năm hả? Đừng mà sếp, giữ nụ cười, sụ mặt nữa, tôi sẽ trừ thưởng cuối năm. Nói xong, Trình Cẩm Chi vỗ vai DC. DC giữ nụ cười lúng túng. Này nỉ Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi bật cười. Tâm trạng thật tốt dựa vào ghế. Chạy sâu, sau đó vào đoàn phim quay thêm mấy cảnh, sau khi Thủ Vọng đóng máy, cũng chính thức bước vào giai đoạn chế tác hậu kỳ. Một năm mới, pháo hoa tới đúng hạn từ khắp bầu trời. Năm nay, Trình gia cũng không mở tiệc chiêu đãi khách, đến miếu của bà nội trước đêm giao thừa một ngày. Miếu là nơi tu hành, cũng không có pháo hoa khắp trời. Trình Cẩm Chi tắt TV, TV vẫn đang phát pháo hoa nổ rầm rộ. Nội, chúc mừng năm mới, Trình Cẩm Chi mặc áo khoác màu đỏ mang không khí vui mừng. Lộ ra vẻ xinh đẹp, chúc mừng năm mới, nội cười ra tiếng, vỗ vỗ mờ u bàn tay của Trình Cẩm Chi. Bà lấy một bao lì xì ra từ trong túi. Mẹ, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, bà nội cười cười, qua 12 giờ, Trình Cẩm Chi còn khá hào hứng, nhưng bà nội và cha mẹ nàng đã ngủ. Trình Cẩm Chi chỉ có thể hào hứng một mình. Trình Cẩm Chi lấy điện thoại ra. Có hàng chục cuộc gọi nhỡ. Còn có hơn 100 tin nhắn chưa đọc. Ngoại trừ nhân viên chúc mừng. Còn có mấy quản lý của fan club lớn. Trình Cẩm Chi xem từng cái. Thấy được quản lý Đinh. Quản lý Đinh gọi hai cuộc. Phòng tập thể dục do quản lý Đinh giới thiệu rất tốt. Trình Cẩm Chi cảm thấy hiệu quả tạo hình cơ thể rất tốt. Alo, quản lý Đinh à, Trình Tổng, dường như giọng của quản lý Đinh khá bối rối. Chúc mừng năm mới, rất nhanh, bên quản lý Đinh có giọng của một cô bé. Điện thoại của ai vậy ạ, chúc mừng năm mới. Tốc độ nói của quản lý Đinh hơi nhanh. Trình Tổng, giờ tôi có chút việc, tôi sẽ gọi lại cho cô sau. À không, cô làm việc của cô đi, tôi không có chuyện gì cả. Đợi tôi, giọng của quản lý Đinh hơi trầm. Sau khi cúp điện thoại, Trình Cẩm Chi lại ngồi ở hành lang, nàng đong đưa đôi chân dài của mình. Trình Cẩm Chi lướt tin nhắn điện thoại, lướt đến một tin nhắn từ số điện thoại lạ, rất ngắn gọn, chúc mừng năm mới. Trình Cẩm Chi nhìn số điện thoại, nhanh chóng phản ứng, một thời gian trước, nàng xóa số điện thoại cá nhân của Dung Tự, số điện thoại rất quen thuộc, Trình Cẩm Chi nhìn cũng biết là số điện thoại của Dung Tự. Nhiều năm như vậy, Dung Tự cũng không đổi số điện thoại. Lúc nằm xuống, Trình Cẩm Chi nhận được điện thoại của quản lý Đinh. Trình Tổng, cô đã ngủ chưa? Chuẩn bị, sao vậy? tôi có chuyện muốn nói cho cô biết, nhưng nói trong điện thoại. Chung chung quá, tôi có thể gặp cô chứ? À, giờ tôi còn đang trên núi. Thế này, tôi sẽ liên lạc với cô khi tôi đi xuống núi. Ừ được, nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi cúp điện thoại, Trình Cẩm Chi để điện thoại qua một bên. Mẹ nàng đúng là rất biết nhìn người. Quản lý Đinh rất tốt. Mấy ngày trước Dữ Tử cũng biết quản lý Đinh này. Cẩm Chi, cậu định quen với người ngoài giới à? Nghe từ quen này. Trình Cẩm Chi chống cự nó theo bản năng. Không phải nàng bài xích quản lý Đinh, mà nàng bài xích bất kỳ mối quan hệ nào. Có hơi khó khăn cho Trình Cẩm Chi nếu phải giao trái tim cho một người khác. Trình Cẩm Chi ở trên núi 2 ngày. Ngày thứ 3, Trình Cẩm Chi gặp một người quen. Lúc gặp, Trình Cẩm Chi còn hơi sững sờ. Quản lý Đinh, trùng hợp vậy, lên núi thắp hương sớm như vậy. Trình Tổng, tôi có chuyện muốn nói cho cô biết. À, không phải chờ tôi xuống núi. Trình Cẩm Chi nhìn đôi tai lạnh đỏ của quản lý Đinh. Cô vào đi, vào phòng, quản lý Đinh cởi áo khoác. Cô mặc áo lông cao cổ màu trắng. Trông rất xinh đẹp, Trình Cẩm Chi rất ít khi thấy quản lý Đinh ăn mặc thế này. Bình thường cô không mặc đồ công sở, thì là mặc đồ tập chuyên dụng. Cả người rất cẩn thận tỉ mỉ. Hiện giờ cũng rất nghiêm túc, ngồi khuỵu gối ở trước bàn trà, lưng rất thẳng, Trình Cẩm Chi cảm thấy cô ấy sẽ rút dao ngay trong giây tiếp theo. Tôi rất xin lỗi, Trình Tổng, quản lý Đinh ngước mắt lên, thật ra tôi có một đứa con gái. Chấm, hả, Trình Cẩm Chi còn tưởng rằng quản lý Đinh có tình nhân gì? Hả, sao không nghe, lúc trước tôi còn đang đi học, mẹ tôi quyết định, để anh trai tôi nhận nuôi. Nhưng người yêu cũ của cô không phải. Nữ sao, là cô ấy sinh, lấy trứng của tôi. Hả, sau khi chúng tôi chia tay, đứa bé vẫn luôn sống với gia đình ai trai tôi. Quản lý Đinh nói, nhưng trên huyết thống, đứa bé là con của tôi. Tôi không muốn giấu giếm cô. Đã từng tuổi này, ai mà không có chuyện cũ. Nhưng câu chuyện cũ này, nàng hơi kinh ngạc, tôi biết nếu nói thật, sẽ có vẻ rất đột ngột. Nhưng mà, đã rất lâu rồi tôi không có tâm trạng như vậy. Ánh mắt của quản lý Đinh sáng quắc nhìn Trình Cẩm Chi. Tôi không muốn không thẳng thắn. Nhưng người khác nói, đợi mối quan hệ ổn định sau đó mới thú nhận. Bước dần dần đến điều tốt đẹp. Nhưng tôi không muốn để cô bị ép biết toàn bộ tình trạng của tôi. Đối với chuyện đứa con, tôi không muốn giấu giếm. Nhưng không nói ra, đó là giấu giếm, logic hơi rối. Đã rất lâu rồi tôi không có tâm trạng như vậy. Tình huống này khiến tôi không hỏng bét. Cúp điện thoại của cô. Tôi đứng ngồi không yên ở nhà. Từ lúc tôi nhìn thấy cô, tôi biết tôi đã xảy ra vấn đề. Đôi tay của quản lý Đinh gối trên đùi. Có vẻ rất thành tâm. Lần này đến, tôi chỉ muốn nói điều này. Tôi cũng không xin bất kỳ sự đáp lại nào từ cô. Xin cô đừng có bất kỳ áp lực nào. Cách chương.